Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 981, phiên ngoại thiên, dị quốc phong vân 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu nhỏ. Kiêng kỵ, không hiểu, nghe nói đều phong đảo. Xuất hiện ở chỗ này khẳng định không phải là người bình thường. Có thể cuối cùng, đại khái bên trên cũng liền hai loại. Một loại giống bọn hắn như thế, bán mạng tới. Một loại khác liền là Trần Đại Đông như thế. Giống Trần Đại Đông như thế người, bọn hắn đắc tội không nổi. Khúc Đàn Nhi mê hoặc, còn không có nghĩ rõ ràng. Linh dù sao so sánh hiểu những người này ý nghĩ. Gật đầu, xác thực, Mỹ Lệ hiểu lầm. Ha ha, Hách Nguyên cũng cười. Đồng ý, các ngươi làm sao nhìn đều giống như là nhà bên tiểu hài. Ai sẽ nghĩ đến các ngươi là đối thủ a? Đắc Chí Hách Nguyên miệng bị che lên. Là bị Linh, thấy một lần Linh ánh mắt cảnh cáo. Hách Nguyên liền túng, chính mình là có chút đắc ý vênh váo. Cũng dám cầm hai vị này tính tình khó dò tiểu quái vật mở ra nói đùa. Nhìn thấy hai người khó chịu tình huống, Mạc Liên Thành cười yếu ớt lắc đầu. Khúc Đàn Nhi là buồn cười. Hiểu, nguyên bản những người kia không có lộ ra khinh thường cùng ác ý. Sợ là sai lầm bọn hắn là Trần Đại Đông một loại nào. Tất nhiên nói là hiểu lầm. Tự nhiên cũng không phải người người cũng biết này dạng nghĩ. Tại lưu manh nhiều địa phương, tổng sẽ không thiếu khuyết một hai cái não tàn. Hello, Linh, ngươi còn chưa có chết a hát. Tại nào đó một cái trên đá, có một cái bên ngoài mắt xanh mũi cao nam nhân dùng tiếng Anh kêu lên. Thanh âm bên trong lộ ra nồng đậm chế giễu ý vị. Còn có ý nâng lên đại thủ, nhục nhã bình thường mà chỉ Linh. Cái kia tráng kiện thân thể, rắn chắc cơ bắp, còn có tàn nhẫn ánh mắt. Không một không có nghĩa là, hắn là một kẻ hung ác. Linh lạnh lùng hướng âm thanh nhìn lại. Hết lần này tới lần khác, Linh chỉ là quét liếc mắt, cũng không có trả lời. Mũi cao nam chế giễu, xích lòa lòa ánh mắt làm càn mà chầm chầm lên Khúc Đàn Nhi. Huýt gió một cái, tiếng Anh đi ra. Tiểu Mỹ nữ qua đây đại ca ca nơi này. Ca ca sẽ thương ngươi. Đi theo Linh phế vật kia có làm được cái gì? Khẳng định không có ca ca mạnh mẽ. Hắn vừa nói, xung quanh đồng bạn vừa mới bắt đầu có chút cảnh giác. Trầm tĩnh lại đều cười vang. Ngoại quốc nam rất hung hăng. Kỳ thật, hắn nên may mắn, bởi vì hắn nói là tiếng Anh. Tên nào đó nghe không hiểu. Khúc Đàn Nhi là nghe hiểu được. Đôi mắt đẹp lạnh lẽo, nhìn chăm chú về phía có một cái mũi cao nam. Lúc này, Hách Nguyên cảnh giác nhỏ giọng hỏi. Linh, người biết hắn, một cái rác rưởi. Linh đạm mạc giống như thật sự nhìn thấy rác rưởi. Có cơ hội nhất định phải đem hắn xử lý. Tốt, thật con mẹ nó buồn nôn chết. Hách Nguyên xem thường đáp lễ cái kia mũi cao nam liếc mắt. Hết lần này tới lần khác lúc này, bên người một đạo nhàn nhạt giọng nói. Không gợn sóng, không sóng vang lên. Bây giờ có thể giết người a? Mạc Liên Thành đứng im lặng hồi lâu đứng ở bờ biển. Phong chỉ lên hắn thật dài tóc xanh cùng quần áo. Có một loại bồng bềnh như tiên cảm giác. Hắn ánh mắt rất yên tĩnh. Ngắm nhìn qua sóng nước lấp loáng mặt biển. Nhưng là, hắn nói lời này lúc có thể là chấn kinh Linh cùng Hách Nguyên. Hắn muốn giết người. Hách Nguyên cảm giác lưng lạnh một cái. Thật là nguy hiểm. Gặp không có người trả lời chính mình. Mạc Liên Thành nhẹ nhàng nhàu nhàu đôi mi thanh tú. Không thể giết người. Hủy đi hắn một đôi mắt. Được sao? Hắn nhất định phải xác định một chút. Có thể làm được hay không? Không muốn bởi vì chính mình hành vi mà cho Linh bọn người mang đến không tiện. Trọng điểm nơi này là đảo nhỏ, không phải lục địa. Thật chọc chuyện gì cũng là thật phiền toái. Linh từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, vội vàng nói, tại không có tiến vào rừng rậm trước đó giết người là vi quy. chúng ta cũng sẽ bị hủy bỏ tư cách. Ồ, cái kia đợi thêm mấy ngày. Mạc Liên Thành cũng không có miễn cưỡng tới. Khúc Đàn Nhi là tâm tình lập tức liền tốt. Cách chương.